Chương 619, cái yếm đổi thành nội y mới đem Bạch Tố Trinh thu xếp ổn thỏa, Lưu Húc điện thoại vang lên. Đến nhà cho ta báo tin bình an tính toán thời gian, Lý Sạ Dung lúc này hẳn là tan tầm đến nhà. Hắn cười nhận, nhưng mà, bên trong điện thoại chuyển tới thanh âm lại không phải Lý Sạ Dung, mà là một nam nhân. Xin hỏi, ngài nhận thức chủ máy sao? Trong điện thoại nam nhân nói. Ách, ngươi là ai? Ta biết chủ máy A là bằng hữu ta. Lưu Húc không giải thích được nói. Chào ngươi, là như vậy, ta là Đông Thành khu Chiêu Dương môn đồn cảnh sát, mới vừa chúng ta tiếp cảnh xử lý một vụ án lúc, cú điện thoại này chủ máy bị tập kích, cũng chịu đến rất lớn kích thích, hiện tại đang ở bệnh viện, chúng ta không biết thân nhân của nàng đều là người nào, cho nên liền đem gần nhất cùng nàng nói chuyện điện thoại trò chuyện ghi lại nhảy ra, cho ngài gọi lại, nếu như ngài cùng chủ máy nhận thức, mời trợ giúp ta liên hệ người nhà của hắn, hoặc là ngài tự mình tới đây một chút, ở Chiêu Dương Y Y viện điều trị khẩn cấp trung tâm lầu 2. Ta lập tức đi tới. Không đợi cảnh sát nói xong, Lưu Húc lập tức liền nhảy bật lên, như gió hướng dưới lầu chạy. Lý Sạ Dung dĩ nhiên bị tập kích, chẳng lẽ là gọi điện thoại tự xưng thả lựu đạn cái tên kia làm bất quá, điện thoại di động của nàng bên trên lẽ nào không có cha mẹ thân nhân số liên lạc? Lưu Húc rất nhanh xuống lầu, mở đủ mã lực, không đến nửa giờ, Chiêu Dương Y Y viện đến rồi. Lưu Húc rất mau tới đến rồi lầu 2 điều trị khẩn cấp chỗ, cũng chứng kiến trong hành lang có mấy người cảnh sát đang ở hỏi một cô gái, tựa hồ đang làm ghi chép, mà lầu 2 nơi cửa thang lầu, cũng đứng một mặc câu phục lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Lưu Húc đi lên lúc, nam tử kia ánh mắt giống như dao găm giống nhau ở trên người hắn quét 2 lần. Mà cảnh sát cùng nàng kia phát hiện có người đi tới lúc, cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Cái kia, ta gọi Lưu Húc, vừa rồi có cảnh quan gọi điện thoại cho ta. Nói bằng hưu ta bị tập kích, nàng ở đâu? Lưu Húc đứng ở cửa thang lầu nói. Ồ, là ta đánh, ngươi tới đỉnh nhanh a, một người cảnh sát đứng lên nói. Có thể không nhanh sao? Trong điện thoại cũng không nói tình huống cụ thể, nàng thế nào? Lưu Húc vừa nói chuyện, vừa hướng đi về trước nói. Không có chuyện gì, ngươi trở về đi, cảm ơn ngươi trong lúc bất chợt. Cái kia phía trước làm biên bản nữ tử đứng lên, cũng đối với Lưu Húc cảm tạ, cũng để cho hắn trở về. Ngươi là Lưu Húc? Cái này mới tranh thức nhìn về phía cô gái này, được. Lại là một nữ minh tinh, hơn nữa dáng dấp phi thường xinh đẹp, khí chất xuất chúng, cái loại này khí chất giống như là nhà giàu nữ, cái loại này thanh cao cùng buồn nhã một dạng cảm giác. Vương Lạc Đam Hoàng Thánh Y Liễu khuê mật, nhất định là nàng lo lắng cô của mình, nhưng là mình lại phân thân thiếu phương pháp, cho nên mới để cho mình khuê mật quá tới xem nhìn một cái tình huống. Vương Lạc Đam trả lời, ta là Thánh Y Liễu bằng hữu, người nàng ở ngoại địa, ta qua đây giúp nàng nhìn nàng một chút cô. Mấy vị cảnh quan, các ngươi cũng đi trước đi, người bị thương bị kinh sợ mới đánh qua chấn định dược tề, đợi ngày mai nàng khá hơn một chút, ta mang cùng nàng tự mình đi các ngươi cảnh cục làm một phần ghi chép a, lúc này không dễ quấy rầy nữa nàng. Cũng tốt, vậy các ngươi chú ý an toàn. Đang ngồi hai cảnh sát đứng dậy gật đầu, cùng nữ tử cùng Lưu Húc lần nữa sau khi bắt tay, liền xoay người xuống lầu. Mà Lưu Húc lúc này cũng nhìn thấy đối diện trong phòng bệnh Lý Sạ Dung, nàng dường như đang ngủ tựa như, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, tóc có chút tạp ướt. Cũng có chút loạn, nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có trên cánh tay quấn quýt lấy băng vải mà thôi. Thấy được nàng không có gì lớn thương thế, Lưu Húc lúc này mới sâu than một hơi, đồng thời cũng một ngông ngồi xuống. Nữ tử chứng kiến Lưu Húc chẳng những không đi, phản mà ngồi xuống lúc, liền nhíu chân mày lại, nhưng lập tức lại lắc đầu cười nói, nơi đây không cần ngươi, cảm ơn hảo ý của ngươi, các lộ ủy chữa rong di sau khi tỉnh lại, ta sẽ nói cho nàng biết ngươi đã tới. Ta nghỉ giọng điệu nhi, ngươi không cần phải xen vào ta. Ta ngồi một chút đi liền. Lưu Húc cười cười. Nơi cửa thang lầu cái kia lạnh lẽo nam tử chậm rãi đã đi tới, sau đó không nhúc nhích đứng ở Lưu Húc đối diện. Mà Lưu Húc cũng đoán được, cái này lạnh lẽo nam tử phải là một bảo tiêu, Vương Lạc Đam bảo tiêu. Vương Lạc Đam không có lại nói tiếp, mà là quay người về tới phòng bệnh, Lưu Húc một mình ngồi sau mười mấy phút, cũng đứng dậy rời đi. Nơi này đích xác không có hắn chuyện gì, huống hồ hắn cùng Lý Sạ Dung quan hệ giữa Vương Lạc Đam cũng không biết, hắn ở lại chỗ này có khả năng không thích hợp. Ngày thứ hai, lại là khổ bức một ngày, Vương Tiểu A sáng sớm gọi điện thoại qua đây, để Lưu Húc bang Bạch Tố Trinh mua nội y để Lưu Húc cầm điện thoại di động, trực tiếp hóa đá. Bạch Tố Trinh là mặc yếm, thế nhưng nếu muốn ở hiện đại xã hội sinh hoạt, tự nhiên muốn dung nhập, đem cái yếm đổi thành nội y để cũng là chuyện đương nhiên, thế nhưng chuyện này không phải hẳn là Vương Tiểu A đi giúp nàng thu xếp sao? Ta đi mua nội y để đúng vậy, ngươi khẳng định sướng đến phát rồi A không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Ta không nên giải thích. Lén lén nói cho ngươi một chuyện, ta ghen tị. Nổi máu ghen ta nói để cho ngươi giúp nàng mua nội y ỉa, nàng dĩ nhiên không có phản đối. Lưu Húc đã hoàn toàn sờ mẹ ta, bất quá Vương Tiểu Á lời nói cũng không biết là không phải thật, Bạch Tố Trinh thực sự không có phản đối với mình giúp nàng mua nội y y đi tới cái kia phồn hoa phố buôn bán. Lưu Húc đem chính mình cái kia chiếc Audi A81 dừng ở bãi đỗ xe. Nhìn cái kia từng gian tịnh lệ đường hoàng mặt tiền của cửa hàng, cuối cùng Lưu Húc lựa chọn nhất ra môn mặt không tính lớn, lắp đặt thiết bị cũng đối lập nhau giản lược phục trang tiệm, bởi vì này ra tiệm bán quần áo tên để Lưu Húc cảm thấy cực kỳ thư thái sủ hữu xì y y nhân. Tuy là tối hôm qua Bạch Tố Trinh cũng không có cho mình sủ hữu xì y y nhân cảm giác, nhưng nàng cảm thấy tốt lắm ngạt là tiên tử, mặc vào sủ hữu xì y y nhân y y phục nói không chừng liền chim nhỏ nép vào người. Lớn như vậy trong tiệm đồ lót căn bản cũng không thiếu nam tính khách hàng, tuy là tuyệt đại đa số là cùng nữ nhân cùng đi, nhưng tất lại không phải chỉ có Lưu Húc một người nam. Về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.